khó kiểm soát thần niên. Chương 60-2, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hồi Độ nhìn Đàm Trước. Đàm Trước hít sâu một hơi, gỡ xuống, bất chợt nghe thấy giọng một cô gái. Làm quản lý Trần giật mình, suýt làm rơi điện thoại, rồi lập tức nhận ra đó là Đàm phu nhân. Liền vội vàng đáp, vâng, phu nhân, tôi sẽ xử lý ngay. Sau khi dập máy, Triệu Hồi Độ chân cháo leo lên giường, vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Lại đây, Đàm Trước, làm gì? Triệu Hồi Độ bình tĩnh, nghe theo lời khuyên của cư dân mạng, là một trận trời đất tối tăm. Đàm Trước, bao giờ anh mới chịu nghe lời khuyên đây? Ngày 21 tháng 6. Ngày hạ chí là sinh nhật của Đàm Trước. Mỗi năm sau khi tái ngộ, vì nhiều lý do, họ đều không cùng nhau đón sinh nhật. Sáng hôm đó, Đàm Trước phát hiện Triệu Hồi Độ đã chuẩn bị cho cô một chiếc váy xanh xinh đẹp như mộng, với phần đuôi váy dài được thêu họa tiết sóng biển và những viên đá quý lấp lánh xếp thành hình các sinh vật biển. Còn có một chiếc vương miện tuyệt đẹp, với các đường cong giống như san hô. Viên đá quý xanh to nhất gắn trên đó tỏa sáng như biển sâu yên tĩnh, khiến người ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đàm Trước vừa thức dậy còn hơi ngái ngủ, liền bị đội ngũ tạo hình vây quanh, trang điểm và mặc váy. Cuối cùng là đội vương miện, từ chiếc gương lớn mới tinh, Đàm Trước thấy mình như một công chúa dưới biển sâu. Nhìn quản gia đứng ở cửa, Triệu Hồi Độ đâu rồi? Quản gia cười mỉm, không đáp mà mở toang cửa. Mời cô, bên ngoài biệt thự là một chiếc Rolls Royce sang trọng dài. Thảm đỏ trải từ cửa đến bên cạnh xe, như dịch vụ cao cấp chào đón công chúa. Chẳng lẽ Triệu Hồi Độ đã chuẩn bị một bất ngờ cho sinh nhật cô? Đàm Trước nâng váy, từng bước tiến vào xe. Chiếc Rolls Royce chạy êm ái và nhanh chóng, nhưng cũng mất gần 2 tiếng mới đến nơi. Suốt đoạn đường này, Đàm Trước nghĩ đến vô số khả năng cho món quà sinh nhật, thậm chí còn nghĩ đến việc cầu hôn. Nhưng không ngờ, đích đến lại là một thế giới dưới nước mới xây. Đi xuống theo thang cuốn dài, Đàm Trước có thể rõ ràng nhìn thấy càng lúc càng nhiều sinh vật biển bơi qua lại giữa những tảng đá và san hô. Lúc mới xuống, cô tưởng đây là một thủy cung bình thường, nhưng nhanh chóng, cô thấy ngạc nhiên khi đến tầng cuối cùng. Trước mặt cô là một lâu đài nằm dưới đáy biển, lâu đài như đã chìm sâu dưới biển nhiều năm, mang một vẻ cổ kính và huyền bí, hoàn toàn không giống thật, mà giống như hình chiếu công nghệ cao. Cô quay đầu muốn hỏi quản gia dẫn mình đến đây, nơi này có lẽ là giả, đúng không? Nhưng không ngờ, quản gia đã biến mất. Dưới đáy biển rộng lớn, dường như chỉ còn mình cô. Ngón tay nắm lấy váy của Đàm Trước cứng lại. Đột nhiên, cửa lâu đài từ từ mở ra, là Triệu Hồi Độ. Hàng mi của Đàm Trước khẽ rung lên, nỗi sợ hãi trong lòng lập tức tan biến thành nhịp đập rộn ràng. Người đàn ông đẹp trai và cao ráo mặc bộ vest hai hàng khuy rất trang trọng, trên ngực còn đeo chiếc châm cài cùng bộ với vương miện trên đầu cô, đang từng bước tiến về phía cô, như thể đích thân đến đón công chúa của mình. Triệu Hồi Độ cúi người chào kiểu quý ông, đưa tay ra, tôi may mắn được mời Đàm tiểu thư dự tiệc sinh nhật chứ. Vài giây sau, Đàm Trước từ từ thả lỏng ngón tay nắm lấy váy, nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh, kiêu hãnh miễn cưỡng ban cho anh vinh dự này. Triệu Hồi Độ nắm lấy ngón tay cô, giọng nói dịu dàng, không thể biết ơn hơn. Đàm Trước vốn nghĩ rằng lâu đài dưới đáy biển này là giả, nhưng bên trong thật sự có thể ở được, dùng chất liệu trong suốt đặc biệt tách biệt hoàn toàn với nước biển, nhưng không ảnh hưởng đến việc thưởng thức thế giới dưới đáy biển. Đi qua lối đi dưới biển dài trải đầy hoa tươi dẫn đến lâu đài, cánh cửa mở ra, từ bên ngoài nhìn vào, tường lâu đài trông bình thường, nhưng từ bên trong có thể nhìn thấy rõ ràng những sinh vật biển bơi lội bên ngoài. Cảnh tượng hùng vĩ và rộng lớn, Bên trong mỗi góc đều được trang trí bằng hoa hồng xanh màu sâm panh và mẫu đơn hồng trắng nhiều cánh. Biển hoa rực rỡ, mộng mơ và huyền ảo. Quan trọng hơn, hai bên sảnh lâu đài là những người mà Đàm trước quen biết. Mẹ cô lẽ ra phải ở nước A đang nhìn cô với nụ cười dịu dàng. Còn có Giang Thanh Từ, Mễ Khê Đình và cả những cô bạn thân hời hợt của cô. Bên kia là Bạc Cảnh và những người khác. Còn có vài người đàn ông đẹp trai đi cùng bạn gái. Bình thường chỉ thấy họ trên tin tức tài chính hoặc giải trí. Có lẽ là bạn của Triều Hồi Độ. Đàm trước mơ cũng không ngờ đến một đám cưới lớn và đặc biệt như thế này. Khoan đã, đám cưới, Đàm trước đột nhiên nhận ra điều gì? Vội vàng nhìn Triều Hồi Độ. Hai người đứng ở lối vào trải thảm dài tuyệt đẹp. Khi Đàm trước nhìn lại, Triều Hồi Độ đột nhiên quỳ một chân xuống trước mặt mọi người. Trong khi cô còn đang bối rối, anh đã quỳ cả hai chân. Trời ạ, ai mà lại cầu hôn quỳ cả hai chân chứ? Phải là Triều tổng nhà chúng ta thôi. Đại nam nhân nói quỳ là quỳ. Nhìn xem, giác ngộ cao thế này. Tất cả đàn ông đã kết hôn và chưa kết hôn đều nên học hỏi. Triều tổng có phải hồi hộp quá nên mềm chân không? Lúc tập dượt không có màn này mà. Bạc Cảnh, đêm tân hôn của Triều tổng tối nay có phải cũng quỳ không? Hạ Lăng Trí, điều này anh ấy giỏi. Nghe thấy những tiếng cười đùa ở phía không xa, Đàm trước tưởng anh vì căng thẳng mà mềm chân. Lúc này mắt đã đỏ hoe, bây giờ lại bị chọc cười. Anh đang cầu hôn hay là cầu yêu? Nói đến từ cuối cùng, Đàm trước như đã chấp nhận thực tế rằng anh sẽ không yêu cô. Không còn thất vọng, thậm chí còn muốn an ủi anh không cần phải ép buộc. Em sẽ có cả đời để dạy anh yêu lại em. Nhưng chưa nói hết lời, bên tai truyền đến hai chữ rõ ràng không chút do dự của người đàn ông. Cầu yêu. Đàm trước ngay lập tức ngẩn ngơ tại chỗ. Dưới ánh đèn rực rỡ lấp lánh, người đàn ông cao ngạo và quý phái luôn luôn ấy nâng ngón tay của cô gái, nhẹ nhàng hôn lên ngón áp út của cô. Đàm tiểu thư, tôi sẽ là tín đồ thành kính nhất của em suốt đời. Thế giới của Triều Hồi Độ vốn dĩ là một mảnh hoang vu. Phật làm sao có thể cứu độ anh? Sự xuất hiện của Đàm trước, đối với anh mà nói chính là một sự tái sinh trong tuyệt cảnh. En, cách chương.